nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. So với hung thú còn kinh khủng hơn mèo. Nghe được Alice, Harry, Ron cùng Hermione nhất thời ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đưa mắt đều nhìn về trên bàn Charlie. Bọn họ tuy rằng không biết Charlie chính là miêu giáo sư, thế nhưng bọn họ cũng là biết Charlie này con mèo không phải là phổ thông mèo. Không chỉ biết ma pháp, hơn nữa khí lực còn lớn vô cùng. Liền ngay cả Norbert đầu kia mạnh mẽ Norway tích bối long, thấy Charlie đều là một mực cung kính, không chút nào dám làm càn. Bây giờ hết thảy mọi người không cách nào nhúc nhích, triển khai không được ma pháp, tựa hồ cũng chỉ có Charlie có như vậy một tia khả năng cứu bọn họ. Yên tâm đi, tiểu tình cảnh. Charlie xoay người đối với Harry mấy người chỉ trỏ đầu mèo. Sau đó dọc theo bàn ăn đi về phía trước, lúc này đã có hai cái âm dương sư dựa theo Sato dặn dò. Đi tới Trương Hiểu Giao trước mặt, đang chuẩn bị đem âm dương sư bên trong, chuyên môn dùng để phong ấn pháp lực phong ma câu ngọc, đeo ở Trương Hiểu Giao trên cổ, sau đó đem nhấc đi. Đột nhiên một con đuôi dài huyễn ảnh miêu, từ một bên trên bàn ăn, nhảy đến Trương Hiểu Giao trên đùi. Nơi nào đến chết mèo, cút ngay cho ta. Một cái trong đó âm dương sư thấy thế, tay phải đột nhiên vung lên, liền hướng về con kia đuôi dài huyễn ảnh miêu đánh tới. Charlie, mau tránh ra. Trương Hiểu Kỳ sụi lơ ở trên ghế, nhìn tên kia âm dương sư phất tay mạnh mẽ đánh hướng về Charlie, lập tức lo lắng hô. Bởi vì Alice cùng Harry đám người là miêu giáo sư học sinh, Trương Hiểu Giao thường thường sẽ cùng bọn họ chờ cùng nhau, hỏi thăm một ít liên quan với miêu giáo sư tin tức. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là nhận thức Charlie này con nhan trị siêu cao đuôi dài huyễn ảnh miêu. Hơn nữa bởi Charlie bình thường biểu hiện ra chỉ số thông minh, tựa hồ còn có thể nghe hiểu tiếng người, nàng vẫn là rất yêu thích Charlie này con mèo mèo. Bây giờ nhìn thấy âm dương sư dĩ nhiên đối với Charlie động thủ, lương thiện nội tâm của nàng làm sao có thể không cảm thấy lo lắng. Hắn thảm, không giống với Trương Hiểu Giao. Charlie chủ nhân Alice nhìn thấy cái kia âm dương sư phất tay đánh hướng về Charlie, một phản ứng chính là cái tên này phòng trừng muốn thảm. Quả nhiên, sự tình không có ra ngoài Alice dự liệu, chỉ thấy Charlie mèo cũng không ngẩng đầu một hồi, cái đuôi dài đằng đẵng ở trước người chỉ là nhẹ nhàng chặn lại, liền đỡ vị kia âm dương sư toàn lực đánh lại đây lòng bàn tay. Hơn nữa bất luận tên kia âm dương sư dùng sức thế nào, cái kia đuôi ở giữa không trung cũng giống như là một bức sắt thép xây tường thành, vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh hắn một vị khác âm dương sư hơi kinh ngạc nhìn về phía bị Charlie dùng đuôi ngăn cản âm dương sư, ánh mắt bên trong nhất thời nhiều hơn mấy phần khinh bỉ, phảng phất lại nói: "Huệ đệ a, ngươi đây cũng quá hư đi." Bị Charlie dùng đuôi ngăn trở âm dương sư biết vậy nên diện bên trong tối tăm, một cái tay khác từ trong lồng ngực móc ra một tấm bùa, liền muốn đối với Charlie triển khai một cái tính chất công kích âm dương thuật, đem Charlie đốt thành mèo carbon. Đáng tiếc, Charlie có thể nào nhường hắn toại nguyện. Chỉ thấy Charlie mèo thân chưa động, cái đuôi dài đằng đẵng trong nháy mắt lóe lên một cái. Vị kia cầm phù âm dương sư liền như là đột nhiên bị chạy nhanh xe vận tải va vào một phát, cả người ầm ầm bay ra, mạnh mẽ đánh vào phòng ăn đỏ trên tường gỗ, lưu lại một người hình lỗ thủng, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, bên cạnh hắn vị kia âm dương sư mới phản ứng lại, biết trước mắt này con mèo nên không phải phổ thông mèo, mà là hắn chưa từng thấy một loại nào đó không biết hung thú hoặc là yêu quái. Hắn vị kia huynh đệ cũng không phải hư, là thật sự không được. liền hắn cũng không kịp nhớ lại cho Trương Hiểu Giao mang theo phong ma câu ngọc, mà là thập phần có kinh nghiệm một bên lùi về sau, một bên lấy ra đặc chế phù. Triệu gia chính mình cường đại nhất thức thần xích lưỡi, nhất thời, một cái hung thần ác sát quái vật đầu lâu từ phù bên trong sinh ra. To lớn đầu lâu quái vật trôi nổi ở giữa không trung, miệng đột nhiên một tấm, một cái tràn ngập xước mang rô đầu lưỡi đỏ chuét, từ trong miệng của hắn phun ra, như tựa như tia chớp hướng về Charlie mạnh mẽ cuốn tới. Sector Membra, thần phong vô ảnh, Charlie đứng thẳng người lên, đứng ở Trương Hiểu Giao trên đùi, hai cái chân trước về phía trước nhanh chóng vung lên, mười đạo giao nhau trong suốt lưỡi giao sắc trong nháy mắt bắn nhanh ra. Giữa trời trực tiếp đem cái kia mọc ra xước mang rô đầu lưỡi đỏ chuết chém thành dòng giã 20. Đột, còn liên quan đem cùng đầu lưỡi liên kết quái vật kia, cũng cho chém bạo thành một đoàn oán khí. Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, xà viện đại đương gia Snape giáo sư độc môn tuyệt kỹ. Charlie ở năm thứ nhất liền thông qua hoàng tử lai bút ký học được. Chỉ là trước vẫn không dùng như thế nào, vì lẽ đó kỹ năng đẳng cấp không tính quá cao. Có điều bởi đoạn thời gian gần đây ma pháp tri thức tích lũy cùng đạo gia pháp thuật loại suy, cũng coi như lên tới một cái tương đối cao đẳng cấp. Vì lẽ đó uy lực cũng vẫn tính tạm tạm có thể dùng. Phải biết, Charlie cơ thể mèo toàn thể mà nói, là muốn so với người khu chỉ là ở nhục thân cường độ phương diện, cũng là phải mạnh hơn rất nhiều. Animagus người khu cường độ thân thể, kỳ thực liền cùng phổ thông 18-19 tuổi bình thường thanh niên gần như. Chỉ là bởi vì có 20 cấp bảng thuộc tính gia trì, cùng với hắn hình ý quyền cấp bậc đại tông sư kỹ xảo, mới có thể tạo thành hắn một kiếm liền bổ bạo thức thần uy lực. Trên thực tế, hắn cơ thể mèo hình thái không chỉ có 20 cấp bảng thuộc tính gia trì, còn có hắn cả ngày lẫn đêm khổ tu, chưa bao giờ gián đoạn hổ báo lôi âm cường hóa. Cơ thể mèo cường độ có thể nói là cực kỳ biến thái. Then chốt, mèo tốc độ phản ứng, độ linh hoạt các loại mỗi cái phương diện, cũng là người khu không có cách nào so với. Bởi vậy, cho dù là bỏ qua ma pháp năng lực không nói chuyện, Charlie cơ thể mèo trạng thái cũng có thể hoàn ngược Animagus hình dạng người. Đối với những này âm dương sư cùng bọn họ thức thần, đương nhiên là không thành vấn đề. Cái này cũng là trước rất nhiều lúc hắn đang tiến hành công kích thời điểm đều không làm sao sử dụng công kích thần chú, chỉ là đối với mình gây cái lớn lên chú liền mở làm nguyên nhân. Liền như là trước đây hắn triển khai Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, uy lực phòng trừng cũng là cùng Harry đối phó tiểu Malfoy thời điểm gần như, còn không bằng chính mình một cái móng vuốt đập tới thương tổn cao. Có điều mới vừa hắn cũng là xem quái vật cái kia đầu lưỡi xác thực có chút buồn nôn, sợ một lúc đưa qua tới bắt đoạn sẽ tuôn ra một ít chất nhầy, mới dùng Sector Membra, thần phong vô ảnh chú. Có điều không nghĩ tới thăng cấp sau Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, uy lực còn thật là có chút ra ngoài hắn dự liệu tốt. Không chỉ cắt đứt đầu lưỡi, còn đem cái kia thức thần cũng cùng nhau chém. Arianai, vị kia còn đang lùi lại âm dương sư, xem thấy mình cường đại nhất thức thần xích lưỡi, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị đánh nổ, con mắt đều có chừng đi ra, càng là trực tiếp tuôn ra uy ngữ. Đương nhiên, bị kinh bạo trong mắt trừ vị kia lùi về sau âm dương sư, còn có trực tiếp mắt thấy toàn quá trình Trương Hiểu Giao cùng nàng mặt sau Harry đám người, cùng với tầm mắt vẫn không hề rời đi qua nơi này Sato âm dương sư đầu mục, Dài Bình đạo trưởng, Vương Thủ Nhất cùng Cổ Quang Nghị đám người. Trương Hiểu Giao là vạn vạn không ngờ tới, bình thường cái kia lão thích nằm ngoài Alice trong lồng ngực ngủ ngáy ngủ đuôi dài quýt mèo, dĩ nhiên có như vậy thực lực khủng bố. mà Harry ám người, mặc dù biết Charlie rất lợi hại, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn chỉ là nhẹ nhàng đuôi quét qua, liền đánh bay một cái, hai chảo vung lên, liền làm bạo đối diện cái kia xem ra rất lợi hại quái vật. Này, quả thực so với bọn họ lên môn phòng ngự ma thuật hắc ám đối chiến những kia Agromantula lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như Miêu giáo sư sắp xếp Charlie cùng bọn họ luyện tập, bọn họ phỏng chừng một giây cũng không ngăn nổi đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.